Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 84, góc truyện audio.com. Nhắc tới Hoàng Kim, mắt tất cả mọi người đều sáng ngời. Túc Nhậm khẽ cười hỏi, dùng cái gì thấy được? Cố Vân tự tin cười, vừa muốn mở miệng giải thích, Túc Lăng lạnh lùng thanh âm đã muốn cúi đầu nói, nơi này cách nàng vừa rồi nói sao huyệt không xa, địa hình phức tạp nhất, đường rất nhiều, có thể rất nhanh đem Hoàng Kim theo các phương hướng rời đi. Cố Vân nhún nhún vai, đã muốn có người nói, nàng cũng sẽ không cần nhiều lời. Hàn Thúc mừng rỡ, sang sảng cười nói, thật tốt quá, đã biết bọn họ ở cùng chỗ giấu Hoàng Kim, ngày mai liền khởi xướng đánh bất ngờ, nhất định có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Không như Hàn Thúc kích động, Dư Thạch Quân bình tĩnh không ít, nói, nơi này địa hình thật sự phức tạp, khiển binh bày trận như thế nào còn cần bàn kỹ. Hỏa công, dùng hỏa công, lại là một lần trăm miệng một lời. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi, có chút bất đắc dĩ. Túc Lăng còn lại là hắc hé ra mặt, không biết cảm tưởng thế nào. Hôm nay tựa hồ có chỗ nào không đúng, bọn họ khi nào thì trở nên ăn ý như thế. Ở mọi người tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Cố Vân việc không liên quan mình tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Túc Lăng ưng mâu đảo qua, lập tức không ai dám liếc bọn hắn một cái. Bị Túc Lăng trừng, mấy người cố làm ra cái gì cũng không biết bộ dáng. Làm bộ bận rộn thảo luận. Đối đối, hỏa công thật sự rất được. Rừng mưa hay thay đổi địa hình là bọn họ lớn nhất ưu thế. Thiêu núi rừng phụ cận sao huyệt bọn họ liền không chỗ nào che giấu. Có đạo lý, có đạo lý. Ba người kẻ sướng người họa. Nhưng thật ra Lâu Mục Hải không cùng bọn họ ồn ào. Còn thật sự nói, dựa theo địa hình, nơi này bốn phương thông suốt, chỉ sợ cho dù đã không có cỏ cây che lấp, cũng rất khó đưa bọn họ một lưới bắt hết. Vừa rồi còn cùng Hàn Thúc, Dư Thạch Quân nhất đáp nhất sướng Túc Nhậm quay đầu lại. Đã muốn khôi phục nghiêm túc vẻ mặt, trả lời, nhiệm vụ lần này trọng điểm là Hoàng Kim. Loạn tặc tồn tại cũng thể trong một sớm một chiều một lưới bắt hết. Cũng đã muốn cho bọn hắn một lần bị thương nặng, muốn tập hợp lại sợ là không dễ dàng. Hàn Thúc cũng gật gật đầu, trầm giọng trả lời, hỏa công là hảo, chẳng qua rừng mưa nhiều hơi nước như vậy. Dùng dầu, lưu hoàng dẫn, chỉ cần không mưa, thiêu một khu vực nhỏ này vẫn là làm được, bọn họ biến sắc mặt cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Túc Lăng thấy nhưng không thể trách vẫn là bình tĩnh tiếp tục thảo luận. Cố Vân lại nhịn không được cho một cái xem thường. Được rồi, lão thần cái này về bội thành chuẩn bị. Ngày mai buổi trưa, chắc chắn chuẩn bị đầy đủ hết. Túc Lăng thân là chủ soái đã muốn lên tiếng. Hắn cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp. Vậy làm phiền Lâu lão tướng quân. Ngày mai buổi trưa hội hợp. Hảo, sảng khoái một ngụm ứng. Lâu Mục Hải nhanh bước ra trướng, Túc Lăng trở lại bên bàn, lập tức triệu tập bọn họ tiếp tục thảo luận đối địch. Nhậm, Hàn Thúc, Dư Phó Tướng, ngày mai đánh bất ngờ, nói các ngươi đối binh lực phân bố cùng tiến công sách lược cái nhìn. Rõ, ba người theo lời vây quanh, Cố Vân duỗi người, người ta thảo luận quân tình, không có chuyện của nàng, cần phải thức thời rời đi. Vòng qua bàn, Cố Vân nhẹ tay đẩy ra trướng liêm, phía sau thanh âm như khối băng cơ hồ nghe không ra cảm tình gì bỗng nhiên vang lên. Đứng lại, cách trướng,